Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 11, trong dự liệu hung thủ 2. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái nói thẳng, nói thực ra, chính là uy hiếp cắt đứt ta dây dây, ta cũng sẽ không muốn cùng Khương Phương Dung loại kia cực phẩm nữ nhân phát sinh loại quan hệ đó. Cái này gọi đạo lý gì? Diêm Linh nói, đạo lý này chính là, làm lưu mang cũng muốn nói nguyên tắc, dù là mục tiêu tính tình kém, làm việc kém, chỉ cần tướng mạo nói còn nghe được là được. Mộ Dung Vũ Xuyên điều cười nói, hừ, Diêm Linh biết hắn đang tố khổ mình, không nghĩ phản ứng hắn. Đương nhiên, ta còn có những biện pháp khác đến nghiệm chứng Khương Phương Dung nói có phải thật vậy hay không. Biện pháp gì? Diêm Linh quay đầu trở lại. Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường cũng hiện ra hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến Khương Phương Dung gần đó. Khương Phương Dung trên quần áo cùng trên cánh tay vẩy ra máu đã làm. Nhìn xem vẫn là để trong lòng người sợ hãi. Nàng hờ hững đứng ở nơi đó. Những người khác theo bản năng cách nàng có chút khoảng cách. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là lơ đễnh, hướng Khương Phương Dung vươn tay. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Để ta xem một chút. Ngươi muốn làm gì? Khương Phương Dung nói thế nào cũng là nữ nhân. Đối mặt Mộ Dung Vũ Xuyên loại này không chút kiêng kỵ nam nhân vẫn có chút e ngại. Nàng lui về sau hai bước. Chớ khẩn trương, ta kiểm tra một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không đợi Khương Phương Dung làm phản ứng gì. Nắm chặt lấy đầu của nàng, nhìn nhìn cổ nàng, phía trên có vài chỗ sâu cạn không đồng nhất dấu tay. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, quay người đối Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn nói. Cổ nàng trên xác thực có vết nhéo, còn không chỉ một chỗ, ngươi có thể xác nhận là người ngoài gây nên sao? Đỗ Hào Kiệt hỏi. Ta biết ngươi hoài nghi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đoán được hắn tâm tư. Ngươi hoài nghi có khả năng hay không là mình ngụy trang. Từ dấu tay lớn nhỏ cùng vị trí đến xem. Đây không có khả năng là mình có thể hoàn thành. Hẳn là nhận lấy tập kích. Tại sự thật trước mặt, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể đứng ở Diêm Linh một bên. Có hai vị pháp y nghiệm chứng. Đỗ Hào Kiệt hoài nghi cũng bỏ đi. Đã các người đều nhận định Khương Phương Dung là thật phòng vệ chính đáng, không thuộc về mưu sát, như vậy giả nam chết cũng chỉ có thể tính làm ngoài ý muốn. Cùng Khương Vân Anh cùng Khương Hữu Quang ngộ hại không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta xử án mạch suy nghĩ liền phải căn cứ đã nắm giữ chứng cứ đến thi hành. Hắn ánh mắt lưu chuyển rơi vào Triệu Chân trên thân. Triệu Chân đã lỏng ra trói buộc, có thể là buộc chặt thời gian quá dài, lại ngăn chặn miệng, đầu óc có chút thiếu dưỡng, từ đầu đến cuối ngồi dưới đất ngẩn người. Nàng là Khương Vân Anh bị giết án bên trong nhất có hiểm nghi người, lại tại Khương Hữu Quang ngộ hại hiện trường lưu lại chí mạng dấu chân. Bây giờ giả nam ngoài ý muốn bị giết, cái này dưới quả thực nàng tội giết người tên. Liền phản cung cơ hội đều không có. Đỗ Hào Kiệt đi đến Triệu Chân trước mặt, bình tĩnh nói với nàng. Triệu tiểu thư thụ một chút hủy khuất, ngươi không có bị thương chứ? Triệu Chân như bị tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước đi. Đỗ Hào Kiệt hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta đã đem giả nam thả, về sau hắn tìm đường chết, chỉ có thể oán chính hắn. Không có quan hệ gì với ta, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi sẽ không hiện tại đổi ý đi. Triệu Chân lộ ra một nụ cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, ta hiện tại coi như đổi ý còn hữu dụng sao? Ngươi biết rõ điểm ấy tốt nhất, ngươi không cho ta khó xử, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Vậy thì đi thôi. Triệu Chân vịn tường đứng lên, hai chân còn có chút như nhũn ra. Đỗ Hào Kiệt nghĩ móc còng tay. Triệu Chân nói, không cần đến, ta sẽ không chạy. Đỗ Hào Kiệt nghĩ nghĩ, đem còng tay nhét trở về. Tiêu Tiềm bỗng nhiên hô, chờ một chút. Đỗ Hào Kiệt cùng Triệu Chân dừng lại. Đỗ Hào Kiệt cau mày quay người nhìn hắn, ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Tiềm khó mà ức chế đi đến Triệu Chân trước mặt, hỏi, ngươi thật giết Lão Thái Thái cùng Khương Hiếu Quang, ngươi còn không nhìn ra được sao? Triệu Chân cười nhạt một tiếng, ta vẫn không thể tin tưởng là ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.